Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, đạn hạt nhân. Canh, 3, cái gì là yếu nhóc đáng thương lại bất lực? Bây giờ SKT đám người chính là như thế. Bốn người cứng rắn chen tại một cái không gian thu hẹp bên trong đối tam ken điên cuồng truyền. Vạn. Zira tất cả kỹ năng đều thả, đồng thời úp giống như bị điên cuồng theo tốc biến. Hắn tốc biến CD còn kém vài giây đồng hồ a. Nhưng mà lượng HP của mình lại tại dầm dầm hạ xuống. Loại kia tốc độ để úp có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tổn thương quá cao, chết ca trước mắt cấp 12, có được cấp 4E kỹ năng. Mặc dù pháp thuật tăng thêm cũng không cao, nhưng mỗi giây tạo thành tổn thương cũng có gần như 150 điểm. Cộng thêm minh hỏa tiếp xúc cung cấp tổn thương, đồng đẳng với SKT bốn người này đang kéo dài không ngừng thừa nhận minh hỏa tiếp xúc tổn thương. Esrean đang điên cuồng chuyển vận, gia vần mạnh kéo đồng dạng cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Tại năm người tập kích cái này hẹp trong phạm vi nhỏ. MLXG Javan đã là trở thành dẫn đầu bị miểu sát cái điểm kia. Giờ khắc này băng hận không thể mình có 10 cái có thể cùng một chỗ để đại chiêu. Nhưng mà Javan là chết không sai. Nhưng hắn đại chiêu chỗ phạm vi bao phủ lại cũng không bởi vì chính mình bỏ mình mà biến mất. Tường vây vẫn tồn tại. Ngày đó mọi người rốt cục hồi tưởng lại. Trong đầu hiện ra không hiểu thấu suy nghĩ. Úp vươn tay ra rút mình một bàn tay. Tây tám diễn kịch. Hắn có rảnh rỗi rảnh tay. Bởi vì hắn đã chết. Gamma tốc biến một phát AQ nện ở gia vần khoanh tròn bên trong. Danh cũng là một phát man múa lựu đạn qua đi. Mặt lăn bàn phím. Tóm lại SMLZ đã cuối cùng tất cả lực lượng cưỡng ép muốn tại ngắn ngủi 2 giây bên trong đánh ra. Tốt hơn chuyển vận. Bởi vì Rhys đã mở ra mình đại chiêu, dẫn theo các đội hữu dự định đi đường, xác đội hình tệ nạn tại thời khắc này công bố không thể nghi ngờ. Không có trong nháy mắt cưng gian khống, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tam ken đến tiến hành khống chế. Nhưng tam ken khống cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhỏ hẹp như vậy địa hình bên trong. Không nói đến tam ken không cách nào tại 2 giây bên trong đem Rhys liếm đỏ. Coi như liếm đỏ lên, cũng rất khó quy đến. Ông, bản năng cầu sinh để trực tiếp bị một bộ lột mộng rơi mất Khazix nhảy ra vách tường bên ngoài. Hắn muốn sống, nhưng mà xa xa danh lại là dự phán đến Khazix nhảy ra vị trí. Vùng tay một phát V kép tinh chuẩn trúng đích, mà trúng đích thời điểm. Khazix vẫn còn ẩn thân trạng thái, danh đại chiêu bỗng nhiên mở ra. Thứ nhất phát rút bắn tại Khazix trên thân, trước đó ăn tươi nuốt sống rót tại vết thương trên người hắn hại. Cộng thêm danh bổ sung cái này 2 lần, Khazix đã có chút nửa tàn cảm giác. HP cũng chỉ có khoảng 1/3, Benji bất lực lại chiến đấu tiếp. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh trở lại trong suối nước. Zira đại chiêu dây leo rốt cục thu nạp, đem đã mở ra bạch thuẫn để chống đỡ lấy cuối cùng tổn thương tam ken bắn bay. Rhys đại chiêu trung tâm hư không vặn vẹo, nương theo lấy lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Faker mang theo có chút mộng bức tại gia vần đại chiêu bên trong loạn chuyển chăn đồ rời đi nguyên. Địa, trên mặt đất chỉ để lại một bộ thuộc về Zira thi thể. Bất quá Zira trước khi chết cuối cùng để cái này đại chiêu cũng coi là có nhất định hiệu quả. Bọn hắn chết ca còn có đại chiêu. SKT bên này, Faker cơ hồ là khàn giọng kiệt lực gầm nhẹ. Danh đại chiêu còn đang oanh kích lấy bọn hắn. SKT trận hình trong nháy mắt này loạn rối tinh rối mù. Đúng, chạy, chính là như vậy, Lý Mục vui vẻ nói. Sau đó tại tam ken đưa nó nôn sau khi đi ra. Trực tiếp nguyên địa kéo lớn. An hồn khúc, ta hát ta ca, ngươi chạy mặc cho ngươi chạy. Faker đã đem hết toàn lực muốn hướng nhà mình nước suối phương hướng dẫn người. Nhưng coi như lại xa, mình tại cấp 2 đại chiêu tình huống dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển vị ra 2000 mã khoảng cách. Mới vội vàng phía dưới có thể giao ra R kỹ năng đến đã coi như không tệ. Đạn hạt nhân giáng lâm a. Hàn Quốc ghế bình luận bên kia, hai cái giải thích chính quỷ khóc sói gào kêu. Tuyệt vọng, loại kia mình biết mình sẽ chết, lại không có bất kỳ cái gì ứng đối phương thức tuyệt vọng. Nhất là đúc, hắn hiện tại là một đầu túi, một mặt mộng bức, nhìn xem mình không đến 1/3 lượng máu. Một cỗ sợ hãi tử vong đem đúc bao phủ. Hắn, mẹ nó đều 0/3 a. Chẳng lẽ nói lập tức liền có 0/4 sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại chiêu bỗng nhiên giáng lâm. Đông, Quadra Q, thanh âm khàn khàn đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Chết ca đẳng cấp tại thời khắc này tiêu thăng đến 13. Ta nhỏ cái rùa rùa hừm. Dù là MLXG có dự đoán đến cái này dao động đoàn chiến hẳn là sẽ có một cái không tệ kết cục, nhưng thật khi thấy cái này rung động một màn lúc vẫn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong nước ghế bình luận bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, cái này TM thật là chết ca không sai. Hát ai ai chết, cũng chính là cái này Esrean linh hoạt, nếu không hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Tôn Á Long xì miệng bôi lên, cái gì là mở mày mở mặt. Nếu như nói năm đó đánh thắng Tam Tinh Bạch Thuẫn còn có thể bị giải thích vì Tam Tinh Bạch Thuẫn. Năm đó quá yếu, như vậy bây giờ đánh thắng FKT lại làm giải thích thế nào? Cái này mẹ hắn là Hàn Quốc LCK thi đấu vòng tròn vương giả. Bọn hắn dòng độc đinh mầm, bây giờ lại bị xác đè xuống đất nện. Dùng hắn kinh điển tới nói, chính là thật TM thoải mái. Mà lại là thật thoải mái. Tại loại tình huống này Tôn Á Long ngược lại nói không ra những lời này đến. Có thể một đợt sao? MLSG hỏi. Thử nhìn một chút, binh tuyến cũng không quá đủ. Lý Mục đánh giá một chút, khẽ lắc đầu. Thời gian tiết điểm vẫn là quá sớm chút. Hơn nữa còn có SVN có thể ở phía xa tiến hành tiêu hao. Tam Ken lượng máu đã phi thường tàn phế. Ta có thể trở về nhà sau đó TP. Go Go Wing lập tức đè xuống về thành. Đám người còn lại thì là cấp tốc phá hết mít lên trụ 2. Đại ca đừng TP. Đi đem đường dưới binh tuyến đẩy quá khứ. Chờ sau đó FKT phục sinh đi kiềm chế đường dưới binh tuyến thời điểm chúng ta có thể nếm thử trực. Tiếp kéo long, Lý Mục trầm giọng nói. Hắn chết ca A Tháp quá chậm. Kama cùng danh cũng đều không thế nào nhanh, phá mất cao điểm, đối thủ hẳn là liền không sai biệt lắm sống lại, tùy tiện cưỡng ép một đợt còn có thể cho đến SKT cơ hội. Đi, Go Go Wing hơi sững sờ, tiếp theo lơ lửng tại TP khóa vị bên trên tay lại thu hồi lại. Bổ sung trang bị sau nhanh chóng hướng phía dưới đường chạy đi. Phá một đường. Xác chính diện chiến trường ba người nghênh ngang rời đi, lưu lại vừa mới phục sinh, đối mặt nhà mình cao điểm bên trên đổ nát thê lương SKT đám người. Chúng ta vừa mới đều không có tốc biến, úp cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật biệt khuất, nếu như vừa mới có tránh, như vậy SKT bên này rất có thể một cái cũng sẽ không chết. Hơn nữa còn có thể đánh ra một đợt xinh đẹp phản đánh ra tới. Hiện tại bọn hắn trơ mắt nhìn chính mình cũng đã làm lạnh hoàn tất tốc biến. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì. Tiểu Long sao? Vừa mới đổi mới. Bất quá bị rút lui xác tổ ba người thuận thế cầm. Baron, còn mấy phút nữa mới đổi mới. Cái này dao động đoàn chiến đột nhiên bộc phát. Bọn hắn đột nhiên sập bàn, hết thảy đều quá đột nhiên, tâm tính mạnh như FKT cũng có một loại không biết nên làm sao đi đột phá chướng ngại tâm lý cảm. Giác, một lần chết ca gặp mặt kéo lớn, Một lần Tam Ken nuốt lấy chết Ca phối hợp Gia Vân tự sát thức công kích. Sau đó đại chiêu thu hoạch. Cái này chết Ca một người. Cơ hồ đánh ra toàn đội gần 80% tổn thương. Mà lại thanh này cùng bên trên đem có chút cùng loại. Chỉ là thanh này càng điển hình một chút. Bên trên đem Casodin nhanh 30 phút mới đột nhiên phát lực. Một đợt bộc phát đem bọn hắn đánh mộng rơi. Mà cái này một thanh. Hiện tại bọn hắn liền đã mộng rơi mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.